Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 266, chật chân. Góc truyện audio.com. Tới rừng đào, Tô Thanh Loan đột nhiên. Ai ra, một tiếng, cả người lảo đảo ngã về hướng Triệu Húc. Triệu Húc theo bản năng duỗi tay đỡ nàng ấy. Tô Thanh Loan lại đỏ mặt, bắt lấy tay hắn không bỏ. Triệu Húc muốn đẩy ra. Lúc này, Tô Thanh Loan ngẩng đầu, áy náy nói, biểu ca, hình như Thanh Loan bị chật chân rồi. Việc này, Triệu Húc quính lên, quay đầu nhìn Vân Chân, ánh mắt mang theo vài phần nóng vội. Vân Chân sửng sốt, biểu ca, Tô Thanh Loan nhìn hắn, nức nở gọi một tiếng. Triệu Húc thấy Vân Chân nhìn mình, chỉ cảm thấy người trong lòng lúc này như khoai lang nóng phỏng tay. Hận không thể lập tức đẩy ra. Chỉ là nghĩ đến thân phận của nàng ấy, hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng. Chỉ vào hai nha hoàn của Tô Thanh Loan, hai người các ngươi qua đây đỡ tiểu thư đến đỉnh hóng gió phía trước. Hỉ Nhi hơi do dự. Đồng Thiền là nha hoàn của Vương Phủ, không dám trực tiếp kháng lệnh Triệu Húc. Nàng ta tuân lệnh đi tới, đỡ lấy Tô Thanh Loan. Sau đó cùng Hỉ Nhi dìu Tô Thanh Loan chậm rãi đi về phía đỉnh hóng gió. Phù, tiễn người đi, Triệu Húc không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm. Ta vừa rồi, hắn quay đầu, muốn giải thích với Vân Chân. Mở miệng, lại đột nhiên phát hiện với quan hệ giữa hắn và nàng lúc này. Căn bản không cần giải thích. Cuối cùng, hắn thầm thở dài trong lòng. Nói, chúng ta đi thôi. Vâng, Vân Chân gật đầu. Vân Chân đi theo Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh vào đỉnh hóng gió. Tô Thanh Loan thấy bọn họ tới đây, áy náy nhìn Triệu Húc và Ngụy Thư Tĩnh. Biểu ca, Ngụy công tử, thật ngại quá. Thanh Loan vốn thấy nơi này có hoa đào nở rộ, muốn mời mọi người tới đây thưởng thức. Kết quả không ngờ bản thân lại không cẩn thận để chật chân, làm mất nhã hứng của mọi người. Thanh Loan biểu muội không cần khách khí, Triệu Húc nói. Ngụy Thư Tĩnh ôm kiếm đứng bên cạnh, không nói gì. Đa tạ biểu ca thông cảm. Tô Thanh Loan nói xong, thầm thở dài. Triệu Húc từ nhỏ đã bị Tô Trắc Phi quản giáo rất nghiêm, không biết ứng phó với nữ hài tử. Thấy Tô Thanh Loan như vậy, hắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ biết cầu cứu mà nhìn Vân Chân. Vân Chân hít sâu một hơi, tiến lên. Thanh Loan tiểu thư, nô tỳ từng đi theo đại phu ở Sơn Trang học ít y thuật. Nếu tiểu thư cho phép, xin để nô tỳ xem vết thương ở chân cho người. Chân của tiểu thư quý giá cỡ nào, sao có thể để ai cũng tùy tiện chạm vào hả? Tô Thanh Loan còn chưa mở miệng, nha hoàn Hỉ Nhi đứng sau đã bĩu môi nói. Hỉ Nhi vừa dứt lời, liền cảm nhận có hai ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Thời điểm ta bị thương, Trần Nhi từng ở bên cạnh chiếu cố. Năng lực của nàng, ta đương nhiên tin tưởng. Triệu Húc lạnh giọng, so với thái độ khách khí lúc trước, hắn hiện tại rõ ràng xa cách lạnh nhạt hơn rất nhiều. Mà bên cạnh, Ngụy Thư Tĩnh vốn ôm kiếm, như đi vào cõi tiên, lúc này cũng quay đầu trừng mắt nhìn Hỉ Nhi. Hỉ Nhi không nhịn được mà dùng mình, trốn phía sau Tô Thanh Loan. Biểu ca đừng nói giận. Tô Thanh Loan lên tiếng. Hỉ Nhi nghĩ sao nói vậy? Nàng ấy cũng vì tốt cho muội. Xin biểu ca thứ lỗi. Triệu Húc không nói gì. Tô Thanh Loan như không để ý tới thái độ thờ ơ của hắn, quay đầu cười nói với Vân Chân. Vậy Chân Nhi, người qua đây xem giúp ta đi. Cách chương.